Thập niên 80, hoãn thê kiều phu, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Quỳnh đã kể cho Triệu Duy Thành toàn bộ diễn biến sự việc, hiện tại là như vậy, may mà em đã báo cáo trước với trưởng phòng, nên lần này không bị kỷ luật, chỉ cần nộp một tài liệu chứng minh thu nhập không đến mức chịu thuế nhân viên nhận việc ngoài giờ như vậy không phải là chuyện lớn, nhưng cũng không nhỏ. Một vài năm trước, một số xí nghiệp nhà nước hoạt động không hiệu quả đã bắt đầu chuyển sang ngành dịch vụ thứ ba, cho nhân viên nghỉ không lương. Những nhân viên không bị nghỉ việc cũng sợ bị cắt giảm, bắt đầu tìm kiếm con đường mưu sinh bên ngoài, tạo ra tình huống hài hước như ban ngày là đồng nghiệp trong một nhà máy, buổi tối lại trở thành đối thủ cạnh tranh trên cùng một con phố. Những chuyện như thế nhìn mãi cũng quen mắt. Nhà máy khai thác dầu có hiệu quả kinh tế tốt, không khuyến khích cũng không cấm nhân viên làm thêm. Hành vi của Tạ Quỳnh nằm trong khoảng trống của quản lý. Trước đây không ai tố cáo, cô làm thợ may cũng không liên quan gì đến hoạt động chính của nhà máy, không vi phạm quyền hạn, ban quản lý có thể nhắm mắt cho qua, nhưng hiện tại có người tố cáo, theo quy định phải xác minh nội dung tố cáo, ngay cả khi cuối cùng chứng minh nội dung tố cáo là sai, Tạ Quỳnh cũng đã bị theo dõi. Triệu Duy Thành hiểu rõ công việc may mặc của cô tạm thời không thể tiếp tục, an ủi. Không sao. Chúng ta tạm dừng trước, vừa lúc nghỉ ngơi một chút. Trước tiên tìm xem ai đã tố cáo, em có nghi ngờ ai không? Có thể là người quen biết rõ tình hình của em. Câu hỏi này Tạ Quỳnh đã nghĩ cả ngày, cô lắc đầu. Không có, thật lòng mà nói, ban đầu em đã nghi ngờ đến Tôn Liên Thái ở văn phòng bọn em, nhưng sau nghĩ lại thấy không phải cô ấy. Vì trưởng phòng rất coi trọng em, cô ấy thật sự có chút không vui, đôi khi nói chuyện với em cũng thường xuyên châm chọc. Nhưng cô ấy chưa xấu xa đến mức phải tố cáo em. Năm nay cô ấy còn nhờ em làm một chiếc váy dài nữa. Triệu Duy Thành có vẻ khó xử. Vậy thì khó khăn rồi. Có thể là thợ may ở mỏ dầu nghĩ rằng em đã lấy mất việc của bọn họ mà tố cáo. Nhưng thợ may ở mỏ dầu tính ra cũng không ít hơn vài chục, có khi lên đến hàng trăm. Chúng ta rất khó tìm ra ai. Nếu là những người đó, chỉ cần em còn làm thợ may, khả năng cao sau này bọn họ sẽ tiếp tục tố cáo em. Sau khi nghe anh phân tích như thế, Tạ Quỳnh càng khó chịu hơn. Thật tức chết đi được, đừng để em tìm ra được là ai đấy. Hiện tại nhà máy khai thác dầu quản lý việc làm thêm không nghiêm, sau này có thể sẽ nới lỏng hoặc hoàn toàn cấm, ai mà biết được. Nhưng em cũng không thể cứ tiếp tục như vậy. Tạ Quỳnh phản bác, ý anh là sao? Triệu Duy Thành ngồi xuống bên cạnh cô. Thấy cô thật sự thích làm chuyện may vá, do dự một chút rồi nói. Anh đang nghĩ, hiện tại nhà nước đã nới lỏng quy định về việc cá nhân kinh doanh. Em làm may vá giỏi như vậy, trong khi làm việc ở nhà máy khai thác dầu sẽ có thể nhận nhiều đơn như vậy. Nếu làm toàn thời gian chắc chắn sẽ tốt hơn, thời gian cũng tự do. Còn có thể nghiên cứu chuyên sâu về thời trang phương Tây mà em thích, chắc chắn sẽ có đất dụng võ. Nhưng như vậy em sẽ không thể tiếp tục công việc ở nhà máy khai thác dầu. Từ nhỏ lớn lên trong mỏ dầu, Tạ Quỳnh sau khi tốt nghiệp cũng đã lên kế hoạch cho tương lai của mình là có một công việc ổn định. Trên đời này không có công việc nào hoàn hảo, đi làm không vui cũng là chuyện thường. Nhưng ngay cả như vậy, cô cũng chưa từng nghĩ đến việc rời bỏ thể chế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, Tạ Quỳnh cũng có những lo lắng riêng. Thực ra hiện tại có nhiều thợ may ở mỏ dầu, cạnh tranh cũng rất lớn, cái gì hiếm thì quý. Em nhận ít đơn hàng thì ngược lại có được tiếng tăm tốt ở mỏ dầu, nghỉ việc rồi làm nhiều đồ, có khi sẽ không còn nhiều khách hàng như thế nữa. Hơn nữa em làm quần áo là vì sở thích, cũng chịu ảnh hưởng từ mẹ của em, hiện tại không có áp lực làm rất thoải mái. Làm ra một bộ quần áo thấy khách hàng vui em cũng rất thỏa mãn, nếu làm toàn thời gian hoàn toàn vì tiền. Em có thể vui vẻ làm quần áo được hay không? Triệu Duy Thành nghe xong cảm thấy ảo não. Là anh hồ đồ, Tạ Quỳnh thở dài. Nhưng anh nói cũng đúng. Em thật sự không thể tiếp tục như vậy. Chờ chính sách của nhà máy khai thác dầu nới lỏng chắc chắn là không thể. Sớm muộn gì cũng phải thắt chặt. Đến lúc đó em không muốn chọn cũng phải chọn. Để em suy nghĩ thêm đã. Cô suy nghĩ nhanh chóng, rồi bổ sung. Nhưng bộ phận tài chính có ít con đường thăng tiến. Công việc như vậy nhìn một cái là thấy hết, nhận lương cố định, nghĩ đến tương lai phần lớn cuộc đời phải làm kế toán ở bộ phận tài chính cũng khá nhàm chán. Triệu Duy Thành nở nụ cười, thấy cô đã cân nhắc rõ ràng lợi và hại, chọn cách tôn trọng quyết định của cô, nhẹ nhàng nói. Ừ, Bất kể em quyết định làm gì, anh đều ủng hộ em. Thời gian còn sớm, không cần vội vàng đưa ra quyết định. Sau cuộc thảo luận này, Tạ Quỳnh cảm thấy sáng tỏ, tâm trạng u ám đã tan biến. Khi người ta thả lỏng, các giác quan cũng trở nên nhạy bén hơn. Ngửi thấy mùi chân giò từ phòng khách bay ra, cô L, em mở môi, mỉm cười với anh. Thơm quá, hay là trước tiên đi ăn cơm, có chuyện gì ăn no rồi hãy nghĩ tiếp. Cách chương.